Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1571, chương 1571, hắc tử gây hỏa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu thời gian đã đến chưa đêm. Ngày này qua, Trịnh Nhân cũng không biết mình làm cái gì, rối bời, nhớ tới cũng cảm thấy thoáng như cách một đời. Sáng sớm thần liền bị lão Phan chủ nhiệm bị ung thư phổi sự việc dọa cho giật mình. Tiếp theo, buổi tối lại bị tiểu y nhân sợ hết hồn. Một ngày hai lần kích thích tố hàng loạt bài tiết. Thần kinh khẩn trương cao độ. Trịnh Nhân trở lại từ trước biệt thự. Cũng cảm thấy được hơi mệt chút. Đơn giản rửa mặt, liền tự mình thiếp đi. Sáng sớm ngày thứ hai, còn chưa tỉnh ngủ điện thoại liền đánh tới. Trịnh Nhân, dậy tới dùng cơm rồi. Tiểu y nhân tràn đầy sức sống thanh âm. Để cho Trịnh Nhân cảm thấy sinh hoạt thật ra thì còn là rất tốt đẹp. Nếu là mọi người cũng để yên, cũng điềm tĩnh ôn hòa, năm tháng yên tĩnh tốt, vậy thì càng tốt hơn. Đã qua ăn điểm tâm, gặp cửa huyền quan vị trí thả mười mấy chai rượu chát. Chuẩn bị cái này làm gì? Đưa lễ. Trịnh Nhân thuận miệng hỏi, chủ nhiệm dẫu sao lên số tuổi, có thể không uống rượu trắng cũng không uống, uống chút rượu chát yếu dần mạch máu. Thường Duyệt nói, tối hôm qua ta và tiểu y nhân thương lượng, rượu chát bên trong chứa có một loại để cho chất, chống oxy hóa vật chất, có nghiên cứu tỏ rõ, nên vật chất có thể tăng lên trong thân thể lipoprotein tỷ trọng cao độ dày. Tô Vân đổi giày vào, nhà, lipoprotein tỷ trọng cao là một loại hữu ích vật chất, có hạ xuống mỡ trong máu, ổn định ban khối, từ đó đạt tới phòng ngừa bệnh ở động mạch tim tác dụng, Tô Vân nói đúng, Trịnh Nhân nói, nhưng là không có bất kỳ xác định chứng cớ tỏ rõ. Vừa nói, hắn thấy được tiểu y nhân ăn mặc tạp dề, từ trong phòng bếp đi ra. Hồng Kông có một cái diễn viên, đã hơn 70, mỗi ngày uống rượu chát, bảo dưỡng rất tốt, cho chủ nhiệm đưa chút rượu chát, là tương đối khá ý tưởng, rất thân thiết à, Trịnh Nhân chút nào không ranh giới cuối cùng. Không có tiết tháo chút nào, trực tiếp đứng ở phía đối lập, chất chống oxy hóa nếu muốn ở bên trong cơ thể phát huy tác dụng. Mỗi ngày hấp thu vào tính thì nhất định phải ở 2 gram trở lên. Đổi coi là thành rượu. Một ngày một chai, Tô Vân khinh bỉ Trịnh Nhân loại này cỏ đầu tường cách làm. Trực tiếp dùng số liệu nói chuyện. Có thể đem rượu chát nấu sôi. Rượu cồn huy phát hết sau đó mới uống. Hồng Kông lão Trịnh, bây giờ nhìn lại còn xem hơn 40 tuổi người. Ta nghe Ngô Huy nói chính là hắn mỗi ngày buổi tối cũng uống nấu sôi sau lượng lạnh rượu chát. Trịnh Nhân nói chuyện vớ vẩn, Tô Vân khinh thường, thật ra thì cũng có nhất định khoa học căn cứ. Trịnh Nhân cười nhìn xem điểm tâm, trứng chiên, bánh mì, sữa bò, Thường Duyệt cầm trong tay một chai nào đó lợi khuẩn đồ uống. Các ngươi có uống hay không? Không uống. Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời nói đến, hai người lẫn nhau đối mặt, Trịnh Nhân lập tức trở về đầu nhìn tiểu y nhân cười híp mắt. Không nói thêm gì nữa, từ ngày đó bị tiểu y nhân đuổi theo đi phòng ban. Chất vấn hỏi cái gì làm khoang bên trong ruột thừa không gọi nàng sau khi lên đài. Trịnh Nhân trong lòng có ép số nhiều, Tô Vân khinh bỉ nói đến, lợi khuẩn có cái gì tốt bổ sung. Đối với thân thể khỏe, ngươi không biết, Thường Duyệt liếc hắn một mắt, hỏi, năm 1857, nước Pháp nhỏ nhà sinh vật học Pasteur nghiên cứu sữa bò đổi chua quá trình. Hắn cầm sữa tươi và sữa chua phân biệt đặt ở dưới kính hiển vi xem xét. Phát hiện chúng cũng chưa giống nhau một ít cực nhỏ sinh vật lợi khuẩn Lactobacillus. Mà sữa chua bên trong lợi khuẩn Lactobacillus số lượng xa so sữa tươi ở giữa hơn. Tô Vân tiện tay, lấy, đây là lợi khuẩn sớm nhất nguồn. Trịnh Nhân chỉ là cười. Lời kế tiếp hắn không chuẩn bị phát biểu. năm 1908, nước Nga khoa học gia, người đoạt giải thưởng giải Nobel Ilya Mechnikov chính thức đưa ra sữa chua trường thỏ, lý luận. Thông qua đối với Bulgari người ăn uống thói quen tiến hành nghiên cứu. Hắn phát hiện trường thọ đám người có thường xuyên uống chứa lợi khuẩn lên men sữa bò truyền. Thống, Trịnh Nhân như cũ nhìn tiểu y nhân đang cười. Chờ đợi kế tiếp chuyển biến. Ta làm thí nghiệm thời điểm. Có bạn học dỗi rãnh được nhàm chán. Liền cầm bên trong tay ngươi vậy cái nhãn hiệu lợi khuẩn đồ uống tra xét một chút. Nói là có mấy trăm triệu lợi khuẩn. Thật ra thì số lượng ít đến đáng thương. Vừa nói, Tô Vân không biết sống chết lộ ra tà mị, cười một tiếng. Nói, ngươi biết không, theo thời gian rời đổi, lợi khuẩn là có bao nhiêu mấy cấp rớt xuống. Có thể ra xưởng thời điểm, lợi khuẩn đúng là có mấy cái trăm triệu. Chờ ngươi uống thời điểm, tuyệt đối không có như thế nhiều. Thường Duyệt ánh mắt sắc bén từ mắt kính phiến phía sau đâm tới. Tô Vân không thấy được. Dương Dương đắc ý nói đến, nói thật, chỉ chút này lợi khuẩn, cũng không bằng đại tiện bên trong ngậm, ăn cơm đây, Thường Duyệt cả giận nói thật lại không thích nghe, thật không biết các ngươi nguyện ý nghe cái gì, lợi khuẩn đồ uống có thể kéo dài tuổi thọ, hay là uống rượu vang có thể yếu dần mạch máu, Tô Vân càng nói thanh âm càng nhỏ, bắt đầu vùi đầu ăn cơm. Một lát cầm rượu vang cho chủ nhiệm đưa đi. Chúng ta không có chuyện gì trở về. Trịnh Nhân nói, Hắc Tử vẫn còn ở nhà đâu. Đừng đói bụng lắm, lão bản, nếu không mua một cái đúng giờ này cơm đồ đi. Chúng ta cái này làm tức, nói thật là không thích hợp nuôi chó. Tô Vân nói, Hắc Tử có thể được không? Trịnh Nhân hỏi, ta đi, ngươi là không biết Hắc Tử có rất trâu bò. Tô Vân nâng tay lên, nói, có một ngày ta ở nhà mổ xẻ lá gan, ngươi ở nhà mổ xẻ lá gan, lộ vẻ được nhàm chán. Tô Vân nói đi miệng, ngượng ngùng nói đến, Hắc Tử cho ta tha tới vô khuẩn găng tay, thúc giục ta nhanh chóng làm, sau đó tốt cho nó nấu xong ăn, khá tốt, Hắc Tử không cần mở cửa. Trịnh Nhân cười nói, bọn họ nói mau viết một bài tình ca. Nhã tục, Trịnh Nhân nhận điện thoại. Còn chưa lên tiếng, hắn liền yên lặng đi xuống. Được, ta mau trở về. Trịnh Nhân chán nản nói. Thế nào? Gặp Trịnh Nhân để điện thoại di động xuống. Ba người cùng nhau hỏi. Hắc Tử mình mở cửa đi ra ngoài. Trịnh Nhân nói. Ngoặc kép, không ăn cái gì đồ bẩn đi. Thường Duyệt hỏi. Trong tiểu khu có người dùng kháng kết hạch thuốc nhét vào thịt hun khói bên trong. Liền vì thuốc chó, không chạy mất đi. Tạ y nhân hỏi, lấy Hắc Tử lỗ mũi và chỉ số thông minh, là khẳng định sẽ không ăn loại đồ vật này. Chuyện này tạ y nhân có thể khẳng định. Tô Vân một đoán liền ra đại sự. Hắn thấp thỏm hỏi, khẳng định sẽ không. Hắc Tử như vậy thông minh, là sẽ không ăn. Rốt cuộc chuyện gì? Hắc Tử cầm dưới lầu một cái nhỏ tét đi cho chôn sống. Sau đó trộm một đầu lừa, ngồi khắp thế giới đi bộ chơi, bị cảnh sát bắt, bây giờ Lâm tỷ cho lãnh đi. Trịnh Nhân vô cùng buồn rầu, mới vừa nói xong, điện thoại di động tích vang lên tích tích. Hắn mở điện thoại di động lên, thấy được một chuỗi tấm ảnh. Đầu tiên đập vào mi mắt là một cái nhỏ tét đi đầu lộ ở bên ngoài. Dương nanh múa vuốt muốn từ hố đất bên trong đi ra ngoài. Nhưng nửa người dưới nhưng chôn ở trong đất tấm ảnh. Ta đi, thật là sống chôn, là Hắc Tử làm. Tô Vân ngạc nhiên, nghe nói là Trịnh Nhân sầu khổ, Hắc Tử muốn thành tinh. Đây cũng không phải là tốt gì hiện tượng. Từ trước cho rằng Hắc Tử trung thực ba giao, giải ngũ sau liền đàng hoàng ở nhà dưỡng lão thôi. Có thể là mình gần đây quá bận rộn, bỏ quên Hắc Tử cảm thụ. Ta biết cái này tét đi. Tô Vân nhìn hai lần, lập tức nói, tập trung, run rẩy âm lên một cái bá chủ. Nuôi ba cái sa moi, rút ra công viên con ngỗng lớn lông ngỗng.